Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, hồi cuối. Xích huyết lên đỉnh đầu bay hai con chân trước ôm thật chặt Tiểu Xảo cung khi phí liệt cách đem. Khiếu Thiên Cung, Thông Linh Trượng, Phục Hồn Kiếm vào đến trên bình đài thời điểm. Tam đại hung thú đều tự tìm đến mình, âu yếm đồ chơi muốn theo bọn nó trong tay cướp về đã không thể. Nào, Xích huyết ôm lấy Khiếu Thiên Cung thời điểm Khiếu Thiên Cung lập tức xảy ra biến hóa liên tiếp co. Vào tổ hợp sau 4 thước rưỡi rằng dấp Khiếu Thiên Cung thu nhỏ đến chỉ có không đủ dài nửa xích. Bị Xích huyết chân trước thật chặt bắt lấy cũng không tiếp tục chịu buông ra. Thông Linh Trượng bị băng tinh toàn bộ nuốt xuống phí liệt cách có thể xuyên thấu qua nó óng ánh. Thân thể nhìn thấy trong cơ thể Thông Linh Trượng không ngừng ánh sáng lấy hồng quang. Hắc Nghê cầm lấy Phục Hồn Kiếm, thân kiếm cũng theo đó biến thành toàn thân hồng nhuận, tựa hồ có cái gì đồ vật tại trong thân kiếm không ngừng lưu động. Từ bí tàng chung lấy ra đã sớm chuẩn bị xong vật tư hàng loạt nguyên tố thủy tinh các loại vật liệu. Bắt đầu ở trên bình đài khắc họa ma pháp trận. Ma pháp trận này hắn đã sớm nhớ kỹ, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, chỉ tốn 2 giờ đem nhìn vô cùng phức tạp ma pháp trận khắc họa hoàn thành. Dường như cũng không phải rất khó nha. Phí liệt cách cúi đầu nhìn trên mặt đất hoàn thành ma pháp trận, lại ngẩng đầu nhìn xem bình đài trên đỉnh đoàn kia Nhật Luân đã nổi lên biến hóa rất lớn. Không còn là chết khắc đá mà là tải không ngừng lưu động tinh đoàn. Phí liệt cách đứng tại ma pháp trận chính giữa, 3 con hung thú bị bản năng thúc đẩy rất tự nhiên. Đứng tại ma pháp trận, 3 cái mũi nhọn, xích huyết một ngụm tinh huyết phun ra trên móng vuốt, Khiếu Thiên Cung hồng quang đại thịnh thẳng. Tới thương khung theo hồng quang đài trên đỉnh đồ án nhanh chuyển động, nguyên bản không thấy được đồ vật cũng hiển hiện ra. Phí liệt cách địa nhãn con người đã theo không kịp đài trên đỉnh khắc đá biến hóa, chỉ có thể thông qua ma pháp đi cảm giác. Thẻ băng tinh ra thanh âm cổ quái, toàn bộ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được độ đang nhỏ đi, bốn phía không khí cực hạ nhiệt độ đảo mắt trước hết thảy tựa hồ cũng bị đông lại. Giống Hắc Nghê nổi giận gầm lên một tiếng, 2 con tráng kiện chân trước bạo liệt huyết nhục cùng Phục Ma Kiếm Hòa làm một thể, tam đại hung thú huyết nhục kích hoạt lên 3 kiện thần vật, toàn bộ hoành đoạn sơn mạch đều ở lung lay, từ giữa sườn núi bắt đầu bầy thải vân sương mù hoành đoạn sơn mạch bao phủ lại. Ở xa ở ngoài ngàn dặm cũng có thể nghe được đại sơn chấn động thanh âm, có thể nhìn thấy đầy trời. Thải Hà, tới phiên ta, tạm biệt người nhà của ta. Gặp lại bằng hữu của ta, gặp lại, ta Mã Á hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi. Phí liệt cách tự lẩm bẩm, điều động ma lực rót vào ma pháp trận trung tâm. Ma lực cần địa cực thiểu thiểu đến có thể hồ hơi bất kể trình độ, theo phí liệt cách phán đoán chỉ. Cần có cao cấp ma pháp sư tiêu chuẩn liền có thể tùy tiện kích hoạt tế thiên ma pháp trận. Toàn thân chợt nhẹ, phí liệt cách chậm rãi phiêu thăng lên. Đỉnh đầu Nhật Luân xoay tròn tách ra một con đường, tế đàn trên đỉnh nham thạch lại là một chỗ thông đạo. Phí liệt cách không biết là sức mạnh nào, tại nâng mình hướng lên bồng bềnh, toàn thân không có một chỗ gắng sức, địa phương dưới chân cũng nhìn không ra có cái gì đồ vật, thân thể cũng hoàn toàn mất đi khống chế. Càng bay càng cao, thân ở trong thông đạo lại có thể thấy rõ ràng phía ngoài hết thảy trên mặt đất. Cảnh vật càng ngày càng nhỏ, sắp xếp thật dài đội ngũ quân đội chậm rãi biến thành từng đầu tinh tế hắc tuyến, cho đến rốt cuộc thấy không rõ, không biết qua bao lâu, khả năng chỉ có một lát công phu, phí liệt cách cảm giác chân đạp đến thực địa. Phía dưới mây mù phiên cổn đã cái gì cũng không nhìn thấy, ngẩng đầu phí liệt cách hai mắt bắn ra dọa người hào quang, hắn hoàn toàn bị sợ ngây người. Trước mắt đồ vật không lớn, từ ở bề ngoài nhìn hẳn là từ kim loại chế thành, ước chừng có 5 cái hỏa long chiến xa lớn nhỏ khía cạnh mở ra một cánh cửa, mình khoảng cách môn chỉ có cách xa 2 bước. bốn phía thất thải mây mù đem phía ngoài không khí ngăn cách mở. Không ai xuất hiện hết thảy giống dừng lại. Phí Liệt cách hơi hơi do dự một lát, hai bước rảo bước. Tiến lên kim loại chế thành trong đồ vật. Chính giữa có một thanh kim loại chế thành cái ghế, trừ cái đó ra rốt cuộc không nhìn thấy cái khác. Đồ vật, lần này Phí Liệt cách không do dự hai bước vượt qua ngồi tại trong ghế. Cái ghế bốn phía bắn ra mấy đầu không biết vật gì chế thành dây lưng đem Phí Liệt cách thật chặt cột vào trên ghế. Hô, chói tai thanh âm bên trong Phí Liệt cách cảm giác đầu đau quá, thân thể bị thật chặt đặt ở trên ghế, nếu như không phải có dây lưng cột hắn rất có thể đã bay ra ngoài. Bằng cảm giác Phí Liệt cách biết đồ vật tại hướng lên thăng. Còn muốn hướng lên thăng. Phí Liệt cách nhớ kỹ dẫm lên bảy thải vân sương mù đã thăng được rất cao, mặc dù thời gian không dài là đã lên tới hoành đoạn sơn mạch đỉnh. Nè ước chừng qua nửa giờ khoảng dây lưng rụt trở về, Phí Liệt cách cảm giác đồ vật đã không còn lên. Cao qua một phút, bằng phẳng mặt tường vô thanh vô tức trượt ra một đạo cửa kim loại. Theo môn Phí Liệt cách đi vào môn, sau lưng hắn nhẹ nhàng quan bế, hắn đã không có thời gian cố kỵ. Những thứ này dù sao tới cũng nên tìm tới thần bí mật. Bốn phía vách tường nhìn tất cả đều là kim loại chế thành, tại kim loại bên trên khảm nạm lấy từng cái lóe hồng quang thủy tinh, trong thủy tinh quang mang lúc diệt lúc sáng. Theo vách tường Phí Liệt cách bỏ ra nửa ngày thời gian rốt cục đi đến một vòng. Nơi này diện tích không nhỏ, ước chừng có 40 mấy gian phòng ốc, mỗi gian phòng trong phòng kết cấu đều không khác mấy, ba mặt đúng trên tường cũng có thể thiểm quang thủy tinh, chỉ có một mặt tường đúng trống không, cái gì cũng không có. Tại cái này trong phòng không có ghế, không có giường, cái gì cũng không có, chỉ có không ngừng chớp động thủy tinh. Đây là địa phương nào? Thần đâu? Phí Liệt cách nhẹ giọng lẩm bẩm, địa phương thật cổ quái. Phí Liệt cách đi qua địa phương cũng không ít, nhưng chưa bao giờ gặp qua cổ quái như vậy địa phương, thần liền ở lại đây. Có lẽ hắn có việc đi ra. Nơi này là thiên thần cư, hoan nghênh lại tới đây ở lại. Một thanh âm trong phòng quanh quẩn. Phương thức nói chuyện rất cổ quái, hình như từng chữ hướng ra phía ngoài phun ra nghe vào. Trong tai không nói ra được khó chịu. Ngươi là ai? Phí Liệt cách không ngừng chuyển động thân thể đem ma pháp cảm giác phóng tới cực hạn là như cũ. Cảm giác không thấy bất cứ sinh vật nào khí tức. Ta đúng chủ nhân nơi này, thiên thần. Ngươi chính là thần. Phí Liệt cách vừa nói vừa nhìn hắn đã phát hiện thanh âm vang lên thời điểm trên vách tường thủy tinh lóe sáng độ tăng nhanh không ít, cẩn thận quan sát. Thủy tinh lấp lóe cùng thanh âm đúng đồng bộ địa. Đúng địa, ta chính là các ngươi nói thần. Thủy tinh lóe ra đồng thời thanh âm cũng truyền đến Phí Liệt cách. Trong tai hắn đã có thể khẳng định thanh âm cùng cái này sáng tắt càng không ngừng thủy tinh. Có trực tiếp liên quan, sinh vật có đủ loại, có nhân loại, dã thú cũng có dáng dấp cổ quái, ma thú. Nguyên lai thần dáng vẻ là như thế, cái này lấp lóe thủy tinh. Tựu thị thần thân thể mình bây giờ đúng tại thần trong thân thể. Tại sao muốn có đại lục chiến tranh? Phí Liệt cách chậm rãi từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, trước hết nghĩ tới đất chính là cái này vấn đề, đại lục bên trên tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Bởi vì cần, thiên thần nói, cần gì? Phí Liệt cách không thể nào hiểu được. Thiên thần đến cùng đúng sinh vật gì, hắn cần gì? Chẳng lẽ tượng phệ huyết châu đồng dạng? Hắn cần đại lượng tinh huyết. Cần tựu thị cần, thiên thần giải thích không minh bạch, Phí Liệt cách càng tin tưởng mình phán. Đột thấn. Xem ra thiên thần đúng tà ác sinh vật, là hắn quá cường đại đến toàn bộ đại lục tất cả sinh vật chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của nó. Con mắt Phí Liệt cách lại chuyển động, hắn cần tìm tới thần nhược điểm, dù cho biết rõ mình hoàn toàn không phải thần đối thủ, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Chỉ cần có thể tiêu diệt hết tà ác thiên thần, liền có thể cứu vớt tất cả người. Hiện tại ngươi cần học tập. Thiên thần nói, thanh âm của nó rất bình thản. nghe không ra bất luận cái gì một điểm tình cảm ba động. Phí Liệt Cách cho rằng thiên thần đúng cái không có tình cảm ra hỏa sinh vật như vậy, muốn tìm được nhược điểm của nó càng thêm khó khăn. Học tập cái gì? Phí Liệt Cách tiếp lời nói, hắn căn bản không quan tâm học tập cái gì, hiện tại hắn muốn biết nhất hơn là như thế giết chết thiên thần có hay không đầu. Thân thể chỗ nào mới phải nó chí mạng nhất địa phương? Phí Liệt Cách biết tay chân đằng sôi mình tại thiên thần trong thân thể, cơ hội chỉ có một lần mà. Hắn cùng thiên thần ở giữa chênh lệch là căn bản không có cách nào tính toán thành công, khả năng cực thấp. Dù cho dạng này, Phí Liệt Cách vẫn là muốn thử một chút, dù là mất đi sinh mệnh. Học tập sử dụng ta, ngoặc kép chấm, sử dụng ngươi, ngươi đến cùng đúng sinh vật gì? Thiên thần để Phí Liệt Cách từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, sử dụng. Làm sao lại dùng dạng này từ ngữ? Chỉ có công cụ mới cần sử dụng. Tại quyền hạn của ngươi bên trong, ngươi cần hội học thuật như thế nào sử dụng ta? Thiên thần nói, tốt, ta học. Phí Liệt Cách thay đổi chủ ý, hắn cho là mình nhìn trời thần hiểu rõ vẫn là quá ít. Trước hết hiểu rõ địch nhân mới có thể cuối cùng chiến thắng địch nhân. Cạch keng, phòng thí nghiệm cửa bị người mãnh lực phá tan. Trong phòng thí nghiệm ngay tại làm thí nghiệm 6. Tên nghiên cứu viên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nơi cửa. Giáo thụ, hừ, các ngươi đều ở làm gì? Thí nghiệm cứt chó, thí nghiệm ta đã nhìn qua các ngươi thí nghiệm số liệu, tất cả đều là cứt chó. Mọc ra xinh đẹp dâu trắng giáo thụ một mặt phẫn nộ. Bước nhanh đi đến phòng thí nghiệm chính giữa, gian phòng ngay chính giữa là cái dài rộng cao các 2 mét to lớn lồng thủy tinh tan tầm che đậy, bên trong lấm ta lấm tấm dựa theo quy luật nhất định. Một đại đoàn tinh vân kiên định chậm rãi xoay tròn lấy. Nói một chút, các ngươi đều ở thí nghiệm cái gì? Giáo thụ nhìn thấy lồng thủy tinh bên trong mô phỏng tinh vân, tâm tình tốt rất nhiều. Mấy tên khốn kiếp này thí nghiệm rất bình thường, ngược lại mô phỏng tinh vân làm rất không tệ, có thể nói là trình độ cao nhất, dù cho mình tự tay đi làm cũng chưa chắc lại so với làm đến càng tốt hơn. Chiến tranh cùng xã hội quan hệ, chiến tranh, vật tư, thống chủ học, mạnh cá thể đối với sinh vật hoạt động xã hội ảnh hưởng. Chấm chấm, 6 tên nghiên cứu viên 6 cái nghiên cứu đầu đề sử dụng lại cùng một cái mô phỏng tinh vân thế. Giới cùng một tinh sinh vật mô phỏng tinh cầu, thậm chí còn bao quát đồng dạng mô phỏng sinh vật. Tiêu bản, trên mặt tường mấy cái màn hình trung thần chi đại lục toàn cảnh. Các đế quốc không trung bản vẽ nhìn từ trên xuống. Chiến trường, hậu cần, trong đó còn có mấy cái màn ảnh công chính biểu hiện ra Phí Liệt Cách hình ảnh. Hừ, các ngươi biết mình sai ở đâu? Các ngươi tinh vân cơ cấu làm phi thường xuất sắc, là tinh cầu cùng sinh vật xã hội cơ cấu cũng rất kém cỏi, là phi thường kém cỏi. Giáo thụ quét mắt một chút nghiên cứu viên tiếp tục nói. Bắt đầu các ngươi cơ cấu sinh vật xã hội tự thị trăm ngàn chỗ hở, hẳn là trực tiếp từ đầu làm lên. Ngược lại các ngươi được không ngừng sửa đổi, kết quả để cơ cấu ra sinh vật xã hội biến thành rối loạn, vẫn còn tại kiên trì lấy dạng này cơ cấu cho ra sinh vật xã hội, kết luận khả năng đều sai. Nghiên cứu của các ngươi đầu đề căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Các nghiên cứu viên dùng ánh mắt trao đổi, trong mắt tràn đầy không phục. Bắt đầu bọn hắn cơ cấu thần chi đại lục hoàn toàn chính xác có rất nhiều vấn đề, là về sau không phải đều sửa lại nha. Đêm qua không ai trực ban, kết quả ra không ít vấn đề, sớm tới tìm thời điểm bọn họ đã làm ra sửa đổi, bây giờ không phải là rất tốt, mà chí ít đem bọn hắn nói đến không đáng một xu. Chớ nhìn bọn họ 6 người bị giáo thụ mắng thành dạng này, nếu như đi ra phòng thí nghiệm 6 người này tùy tiện một đều có thể được xưng tụng xã hội học chuyên gia, bao nhiêu đơn vị muốn lương cao mời bọn họ đi làm việc đâu, chỉ điều kiện nơi này thật sự quá tốt rồi, hơn nữa còn có càng nhà nổi danh học giả có thể chỉ điểm bọn họ. Tỉ như trước mắt vị này dâu trắng giáo thụ, tựu thị toàn bộ tinh tế trong liên bang nổi danh nhất xã hội học đứng đầu chuyên gia một trong cũng là bọn hắn đạo sư. Khác không phục các ngươi có thể đi số 3 phòng thí nghiệm xem bọn hắn cơ cấu ra tinh vân. Tinh cầu cùng xã hội kết cấu muốn so các ngươi trước mắt nghiên cứu hợp lý nhiều dạng này mới có. Thể nghiên cứu ra được xã hội dương quy luật sinh vật quy luật mới có thể càng thêm chuẩn xác. Chúng ta đúng tại thí nghiệm đúng tại làm nghiên cứu không phải đang chơi sinh vật trò chơi hiểu. Chưa, minh bạch, mặc dù trong lòng không cao hứng lắm nhưng 6 người vẫn là thành thành thật thật đáp. Đem các người sinh vật nghiên cứu mô phỏng tinh tiêu trừ sạch lại cơ cấu một càng hợp lý sinh vật. Thế giới về phần tinh vân cơ cấu phi thường xuất sắc không cần động nó đã có đơn vị muốn thu mua. Các người tinh vân mô phỏng hệ thống. Giáo thụ nói xong quay người đi ra phòng thí nghiệm. 6 vị nghiên cứu viên ôm thành một đoàn vui vẻ la lên kêu to tinh vân mô phỏng cơ cấu hệ thống là có thể bán đồng tiền lớn đồ vật mà lại bán đi tiền chung có 1/4 đúng bọn họ người thu nhập. Riêng là khoản này thu nhập đủ để cho phổ thông nhà 3 người vượt qua cả đời. Tiền bọn họ có thể không quan tâm nhưng loại này cảm giác thành tựu nhất làm cho bọn họ vui vẻ đây. Là đối bọn hắn nghiên cứu tốt nhất khẳng định còn có cái gì có thể so sánh mỹ này diệu. Số 3 phòng thí nghiệm cơ cấu thế giới là dạng gì? Vui vẻ qua đi trong đó một vị nghiên cứu viên hỏi. Cầu thí bọn họ khung chính phải cái gọi vũ trụ tinh vân toàn bộ cơ cấu cũng chính là tam lưu tiêu. Chuẩn xuất ra đi lừa gạt một chút ngoài nghề vẫn được phóng tới sở nghiên cứu chúng ta bên trong. Chỉ có thể coi là rác rưởi. Một vị khác nghiên cứu viên khinh thường nói riêng lấy tinh vân mô. Phòng cơ cấu mà nói trong phòng chính phải toàn bộ trong phòng thí nghiệm tốt nhất tinh vân cơ cấu. Giáo thụ nói đúng cái gì? Tinh cầu cùng sinh vật cơ cấu. Bọn họ làm cái gọi địa cầu tinh cầu bên trên mặt có trên 100 quốc gia luôn luôn đang không? Ngừng đánh trận ban đầu cơ cấu đúng khỏa không có tài nguyên tinh cầu để nó trở thành dẫn chiến. Tranh nguyên nhân. Dường như hiện tại đã nhanh kết thúc cơ cấu bên trong năng nguyên sắp dùng hết. Một vị hiểu rõ, tương đối nhiều nghiên cứu viên nói, tính toán không thèm để ý bọn hắn vẫn là làm chúng ta đã cái này sinh vật cơ cấu không hợp lý. Chúng ta xây lại một, nói tại trên dụng cụ ấn mấy lần, phí liệt cách chấn động toàn thân trước mắt đen kịt một màu. Hết trọn bộ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.